Chương 157, cùng hoa khôi của trường hẹn hò. Lý Bạch Nham, 43 tuổi, hoa Hà Nội địa chứ danh đại đạo diễn, tốt nghiệp từ Kinh Thành Điện ảnh Học viện. 1984 năm đạo diễn điện ảnh Sử Nữ làm đất đen địa, nên mảnh thu được đệ 38 giới lạc gia nặc quốc tế điện ảnh Tiết Ngân báo thưởng. 1987 năm dựa vào nội dung vở kịch Mảnh Sơn Quỷ thu được đệ 8 giới Trung Quốc điện ảnh Kim Gà thưởng đạo diễn đặc biệt thưởng vô số diễn viên khắp nơi nịnh bợ hắn, các đại tập đoàn đại lão QNZ thường xuyên tìm hắn đóng kịch, nâng hồng tiểu tình nhân của mình, bất kể đi đến nơi nào, bên người luôn có một đám đẹp đẽ hai, ba tuyến nữ tinh vây quanh chuyển. Nói tóm lại, hắn là toàn bộ hoa hạ hot nhất đại đạo diễn một trong. Mà khi như thế một đại nhân vật đứng trước mặt ngươi, hỏi ngươi hắn kịch còn thiếu cái diễn viên chính, ngươi có hứng thú hay không đến thời điểm chỉ phải cái này người không phải người ngu, e sợ đều sẽ không chút do dự mà gật đầu, một mặt kích động miệng đầy đáp ứng. Chí ít Lý Bạch Nham là muốn như vậy, hắn tự thân xuất mã, làm sao có khả năng có kéo không đến diễn viên trừ phi hắn không muốn hồng xin lỗi, ta còn muốn bồi bạn gái của ta đi dạo phố, không rảnh. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một giây đồng hồ, trực tiếp từ chối, sau đó chạy đi liền muốn đi. Lý Bạch Nham con ngươi chừng, coi chính mình nghe lầm, hắn một mặt ngạc nhiên kéo hắn. Ninh Tiểu Bắc, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Lý Bạch Nham cảm thấy buồn cười, hắn tự mình tìm người đóng kịch, dĩ nhiên sẽ bị cự tuyệt, đây là lần đầu Lý đạo diễn, ta tạm thời còn không muốn tiến quân thế giới giải trí. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, nhưng trong lòng hơi không kiên nhẫn. Chờ đã vân vân, Lý Bạch Nham có chút cuống lên, nuốt ngụm nước bọt nói, lẽ nào ngươi không muốn hồng sao? Chỉ cần ngươi đỏ, tiền tài và mỹ nữ sẽ quần quận không ngừng lăn đến, ngươi gặp qua trên so với hiện tại tốt gấp trăm lần, một ngàn ở lần sinh hoạt nói. Hắn nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc tiểu phá Úc, giọng kích động nói. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, đem hắn tay bỏ qua, kẻ nhạt. Tiền tài mỹ nữ hai thứ đồ này hắn hiện tại còn sầu sao sầu, đương nhiên sầu bên người nhiều mỹ nữ như vậy, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt, nơi nào còn có thời gian rảnh rỗi đi tìm cô gái khác tiền tài. Ha ha, hắn tùy tiện đi Bách Man Sơn quán hai bình rượu liền có thể bán cái ngàn nở 8 triệu, hắn tự nhiên cu nở dê không thiếu. Nhìn Ninh Tiểu Bắc nhanh chân rời đi, Lý Bạch Nham gấp đến độ nhanh từ trên mặt đất nhảy lên, đến thời điểm, hắn có thể không nghĩ tới tiểu tử này hoàn toàn không coi hắn là sự việc. Liễu Băng Khanh, Dương Dương, Lưu Y Lê Phỉ, Trần Long, Cổ Lị Na Chát, những minh tinh này đều ở ta đoàn kịch bên trong, ngươi chẳng lẽ không muốn đi gặp gỡ sao? Bì bì, Lý đại đạo diễn. Ninh Tiểu Bắc quay lưng hắn, phất phất tay, rất nhanh biến mất ở góc đường. Ta loại cái đi, này Lý Bạch Nham cu nở dê quá trâu bò đi, dĩ nhiên toàn bộ là một đường minh tinh đi trên đường. Ninh Tiểu Bắc trong lòng không khỏi ngơ ngác. Rất nhanh, trước mắt hắn hiện ra một gợi cảm thức tha thân thể mềm mại. Liễu Băng Khanh, 18 tuổi xuất đạo, dựa vào một tấm điên đảo chúng sinh khuôn mặt, như tự nhiên giọng hát, cùng với không thể soi mói hành động, chinh phục đếm bằng ước vạn kế khán giả, trở thành nước hoa hot nhất truyền hình ca tam tê siêu sao, sức ảnh hưởng thậm chí phóng xạ toàn cầu. Từng có lúc, hắn cái kia phòng nhỏ trên tường dán vào Liễu Băng Khanh áp phích, na nở dê là trong ngộng của chính mình nữ thần. Thế nhưng sau đó, bởi chính mình quật khởi mạnh mẽ, bên người mỹ nữ không ngừng, cũng là từ từ đưa nàng quên lãng có điều, nhưng trong lòng vẫn có một chỗ là thuộc về Na Nở Dê. Có muốn hay không đi đóng kịch, sau đó tìm một cơ hội tiếp cận một hồi ta nữ thần đây? Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, trong đầu đống nhiên hiện lên trên đến một ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn xóa đi. Quên đi, hắn hiện tại nữ người đã nhiều lắm rồi, không cần thiết lại đi trêu chọc con kia sẽ tăng thêm buồn phiền thôi. Đem đồ vật thả lại Thích Hồng Nguyệt biệt thự sau, Ninh Tiểu Bắc lại ra khỏi nhà, đi tới Tô Gia Đại Trạch. Dây đặc lục cấm lá cây bên dưới, một người mặc thanh lịch quần trắng nữ hải tiếu nhưng mà lập, mái tóc đen suôn dài như thác nước, vương góc áo choàng, tiểu khuôn mặt đẹp trứng lộ ra nhàn nhạt tường đỏ, sáng sủa thanh thuần trong con ngươi, tựa hồ mơ hồ chuyên trở chờ mong rung động, còn thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Giờ khả cờ na y Tô Giao Giao, mỹ đến tượng một thủ thơ chữ tình, toàn thân toát lên thiếu nữ ngây thơ cùng thanh xuân phong thái. Ninh Tiểu Bắc nhìn ra có chút ở lại sững sờ, trong lòng chợt nhớ tới Từ Chí Ma câu là nhất cái kia cúi đầu xuống ôn nhu, như một đóa thủy liên hoa chịu không nổi gió mát e thẹn. Lắc lắc đầu, Ninh Tiểu Bắc lặng lẽ chuyển tới Tô Giao Giao sau lưng, đưa tay vô vô Na Nở Dê kiên, âm thanh trầm giọng nói, ha, tiểu mỹ nữ, kết giao bằng hưu thôi. Tô Giao Giao nha một tiếng, như bị kinh sợ con tho nho dô nở dê như nhảy ra, một mặt sốt sáng mà nhìn về phía sau, ngươi khi hắn nhi nở do ra nở dê. Ninh Tiểu Bắc tâm kia cười xấu xa mặt sau. Bước liên tục nhẹ nhàng, giận dữ tiến lên. Làm gì làm ta sợ à, ngươi thật kẻ nhạt. Nhìn trước mặt e thẹn có thể người đại giáo hoa, Ninh Tiểu Bắc cười mở ra tay, kịch truyền hình bên trong không đều như thế diễn sao? Vai nữ chính đang chờ hắn đâu, yếm Bạch Mã Vương Tử, vai nam chính từ phía sau tập kích đạt được liền ngươi còn Bạch Mã Vương Tử đây. Tô Giao Giao liếc hắn một cái, rất khinh thường nói. Ta làm sao liền không phải Ninh Tiểu Bắc nhướng mày một cái, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, vừa nay Lý Bạch Nham tìm ta đi đóng phim, còn nói ta nhất định có thể hồng đây có điều giống ta như thế chính trực tin cậy bạn trai. Sao có thể vứt bỏ bạn gái nghe miệng đầy chạy xe lửa Ninh Tiểu Bắc, Tô Giao Giao phiên cái lường ít. Còn Lý Bạch Nham tìm ngươi đóng phim ngươi tại sao không nói Tập Đại Đại tìm ngươi làm chủ tịch đây. Tô Giao Giao một mặt khinh bỉ, nhường Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Thở dài, làm sao thời đại này nói thật ra cũng không ai tin cơ chứ. Buổi sáng, hai người ôm một đại thùng bỏng, đi xem phim. Buổi trưa đi tới một nhà xoay tròn phòng ăn ăn cơm, sau đó buổi chiều Tô Giao Giao muốn đi công viên trò chơi chơi, Ninh Tiểu Bắc hãy theo Na Nở Dê đi tới. Đi trên đường, nhìn Tô Giao Giao nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ hoạt bát, rất giống một con da lùng chim nhỏ. Đây chính là hẹn hò cảm giác sao rất tốt. Ninh Tiểu Bắc trong mì hệ nở dê nỉ non, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Hắn phát hiện, chính mình cho tới nay đều sống được quá thảm, may mắn tiến vào trước, hắn cơ bản không nói qua luyến ái, chớ đừng nói giống như bây giờ không buồn không lo địa hẹn hò. Mỹ Hảo xanh miết học sinh cấp 3 nhai, liền như vậy lãng phí. Ngươi huyên thuyên nói cái gì đó. Tô Giao Giao xoay người, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Ngươi có phải là ở đánh ta ý đồ xấu? Ninh Tiểu Bắc cười khổ không được, tình nhân trong lúc đó, hô có ý đồ xấu rất bình thường, có được hay không ai ai cùng ngươi là tình nhân bát tự còn không cong lên đây. Chớ nói nhảm. Thấy Ninh Tiểu Bắc như vậy tự nhiên địa nói ra hai chữ kia, Tô Giao Giao tiểu mặt đỏ lên, nhanh chóng quay người sang, nhưng trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào. Không biết từ lúc nào lên, Na Nở Dê đã thành thói quen Ninh Tiểu Bắc tồn tại, nghe do hắn lai chơi cười, tí nhờ cơ đem một ít vân tiết mục ngắn đậu Na Nở Dê mặt đỏ. Tất cả đều rất tốt đẹp. Câu vượt 10 đồng cuối chương.